Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485. Chính văn chương 485 mượn xác hoàn hồn. Mục Vân Giao như là xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Nhìn Phản Đồ nói, bình tĩnh thanh âm không có một tia gợn sóng. Lúc này đây, Mục Vân Giao là cùng qua đi hoàn toàn mà cáo biệt. Lúc này đây, cũng là Mục Vân Giao hoàn toàn từ kia sự kiện bóng ma chung đi ra. Về sau nàng lộ, sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Vân Giao, ngươi tỉnh. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao sâu kín tỉnh lại. Rất là cao hứng mà nói. Có ngươi ở, ta như thế nào bỏ được không tỉnh lại. Mục Vân Giao nhào vào Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Hít hít cái mũi nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trong lòng run lên, hắn Vân Giao cũng không nói lời âu yếm, nhưng nàng vô tình bên trong nói một câu, lại là so lời âu yếm còn muốn êm tai gấp mấy trăm lần. Đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực, hai tay lực đạo đại đến cơ hồ muốn đem nàng xoa tận xương huyết giống nhau. Ta thấy ngươi vừa rồi trải qua hết thảy, qua hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca mới buông ra Mục Vân Giao, trầm ngâm nói, ngươi thấy. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, hắn là thấy thế nào thấy? Vân, Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng, theo sau liền đưa bọn họ tách ra lúc sau phát sinh hết thảy sự tình hết thảy đều nói cho Mục Vân Giao. Nàng thật là muội muội của ngươi. Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, Vân, hẳn là không sai, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói. Tuy rằng này trong đó có rất nhiều vấn đề cùng chưa giải nghi hoặc. Chính là đủ loại sự kiện đều thuyết minh kỳ thật nữ hài kia chính là hắn muội muội. Ngươi tin tưởng mượn xác hoàn hồn sao? Mục Vân Giao lên tiếng, theo sau lại ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Tin, Bách Lý Cảnh Ca kiên định nói. Theo sau, Mục Vân Giao lại đem chính mình ở thế kỷ 21 sự tình nhất nhất đều nói cho Bách Lý Cảnh Ca. Một đoạn cảm tình gắn bỏ yêu cầu chính là hai người cộng đồng thẳng thắn thành khẩn cùng trung thành. Nếu là hai bên cho nhau nghi kỵ hoặc là đối với đối phương tâm còn nghi vấn lự. Đoạn cảm tình này chú định sẽ không lâu dài. Mục Vân Giao không nghĩ tới chính là, bởi vì nàng phía trước trong lúc vô tình toát ra đối Thương Lan tưởng niệm. Thế nhưng thiếu chút nữa thành Bách Lý Cảnh Ca trong lòng một khối ngật đáp. Cho nên ngươi hoài niệm chính là cái kia hắc y nữ tử. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cái mũi có chút mất tự nhiên mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, Mục Vân Giao một bên nói. Cũng nhịn không được xì cười lên tiếng. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng cho rằng nàng trong lòng vẫn luôn ở khắc nam tử. Khụ khụ, chúng ta vẫn là đi trước tìm cái kia nha đầu đi. Lúc này Bách Lý Cảnh Ca có chút mất tự nhiên mà. Mở miệng nói, theo sau, Bách Lý Cảnh Ca liền ôm Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp đi tới tụ linh tháp thứ 9 tầng. Ca ca, người rốt cuộc đã trở lại, Bách Lý Cảnh Ca vừa xuất hiện. Liền bị nữ hải ôm lấy đùi. Làm nũng mà nói, người trước buông tay, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao đặt ở trên mặt đất. Theo sau nhìn ôm chính mình đùi nữ hải càng thêm mất tự nhiên mà nói. Ngươi không sao chứ, Mục Vân Giao nhìn một bên có chút chật vật Mạc Vô Nhai. Ra tiếng hỏi, không có việc gì, chỉ là, đây là Bách Lý Cảnh Ca muội muội. Mạc Vô Nhai chỉ quấn lấy Bách Lý Cảnh Ca nữ hài. Có chút trợn mắt há hốc mồm mở miệng hỏi, không nghĩ tới như vậy một hàng. Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng còn nhận cái tiện nghi muội muội. Mục Vân Giao nhìn người mặc phấn sam. Trên đầu chát hai cái sừng châu biện, huyết mắt thủy linh linh, da thịt như tuyết giống nhau trắng nõn nữ hài, gật gật đầu, ca ca, ngươi có phải hay không thích cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cho nên về sau liền không thích ta. Nữ hài nhìn Bách Lý Cảnh Ca đô đô miệng, ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.